Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận khí quả thực không thể tốt hơn. Hạ Mạt càng nghĩ càng kích động. Thẳng đến khi bụng truyền đến đau đớn rất nhỏ mới hoàn hồn. Hai tay che lại bụng. Lại đau đớn như có như không này đột nhiên biến mất. Hạ Mạt cúi đầu nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô lên. Nhỏ giọng giáo huấn. Đã biết làm nũng rồi. Ba ba bị cuốn vào tinh cầu xa lạ này. Làm thế nào để trở lại vẫn còn là vấn đề đâu. Cho nên nhất định phải ngoan ngoãn biết không? Nếu không chờ chúng ta trở về. Nhất định sẽ bảo phụ thân của các con hung hăng đánh tiểu thí thí. Cũng không biết có phải uy hiếp của Hạ Mạt có tác dụng hay không. Các tiểu bảo bảo quả nhiên không lan lộn nữa. Hạ Mạt nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Trong miệng nhắc mãi. Bảo bảo ngoan. Đôi mắt lại không thỏa mãn mà nhìn xung quanh. Địa phương này thực sự quá hoàn mỹ. Nếu để cho Randall biết còn có một nơi như thế này tồn tại nhất định sẽ rất cao hứng đi. Chính là, hưng phấn thì hưng phấn. Trước mặt cậu vẫn là một vấn đề vô cùng lớn chưa thể giải quyết. Đó chính là làm thế nào để trở về. Hạ Mạt thao tác thiết bị đầy phản trọng lực. Bay trở về theo đường cũ. Tinh thần lực trong cơ thể rất sung túc. Nếu muốn hợp thành vinh quang 3000X tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng cậu căn bản không biết vị trí của tinh cầu này so với Lạp Hô tinh cầu. Tinh cầu này, Hạ Mạt lặp lại những lời này. Cái từ tinh cầu này có chút khó đọc. Vậy thì gọi là lục tinh đi. Nếu như ngay cả mạng cũng không có thì chắc chắn nó cũng không thuộc về liên minh. Lúc này cần phải phổ cập một chút phạm vi bao trùm của liên minh rốt cục lớn đến mức nào. Lấy một ví dụ, khoảng cách xa nhất giữa hai tinh cầu trong liên minh cho dù có ngồi cơ giáp siêu cấp như Vinh Quang 3000X cũng phải mất 10 ngày. Mà lục tinh còn không thuộc về liên minh, đủ để kết luận khoảng cách giữa nó cùng với Lạp Hỗ xa đến mức nào. Khoảng cách xa như vậy bằng vào năng lực bay liên tục đáng thương muốn chết kia của Vinh Quang 3000X căn bản không có khả năng kiên trì xuống. Cậu cũng không phải không nghĩ tới tăng cao năng lực bay liên tục của phi thuyền. Thế nhưng ý tưởng này cũng không quá hiện thực. Vạn nhất bởi vì hành vi quá liều lĩnh mà khiến cơ giáp nổ mạnh thì chẳng phải tai họa cả nhà. Nghĩ đến đây, Hạ Mạt tự thấy vui vẻ. Người bình thường lưu lạc đến tinh cầu khác bởi bão không gian không phải hẳn là khẩn trương sợ hãi. Kinh hoàng thất thố sao? Vì cái quái gì mà cậu còn có thể bình tĩnh như vậy? Hạ Mạt xoa mặt một cái. Quả nhiên là bởi vì sau khi trọng sinh thần kinh đã to ra. Hoặc là bị tên ngu ngốc Lan kia lây bệnh. Ha ha, có lẽ cả hai nguyên nhân này đều có đi. Kỳ thật căn bản nhất vẫn là bởi vì có Randall. Bởi vì cậu vẫn luôn tin tưởng. Cho dù là hao hết trăm cây ngàn đắng Randall cũng sẽ tìm được cậu. A, Hạ Mạt thở ra một hơi. Hai tay túm lấy đầu. Ý tưởng trong đầu quá nhiều quá tạp. Cậu cần phải tĩnh tâm tìm hiểu biện pháp khắc phục vấn đề khoảng cách quá xa. Khoảng cách quá xa. Khoảng cách quá xa. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên hình ảnh cậu bởi vì cứu Randall mà tiến hành nhảy không gian. Cậu đột nhiên đứng lên. Đúng rồi. Có thể lợi dụng nhảy không gian. Cậu dứt khoát tiến hành phân tử hóa hoàn toàn phi thuyền. Thu hồi toàn bộ linh kiện vào nhẫn không gian. Sau đó trở lại mặt đất. Bắt đầu cân nhắc lúc đó làm thế nào để thực hiện nhảy không gian. Hạ Mạt ngồi xếp bằng trên thảm cỏ xanh biếc. Một bộ khổ đại cừu thâm. Sau một lúc lâu bỗng nhiên ôm lấy đầu. Trời, căn bản không thể nhớ lại lúc đấy nghĩ cái gì. Lúc ấy cậu chỉ một lòng nghĩ muốn đến bên người Randall. Kết quả thực sự làm được. Chỉ là toàn bộ quá trình lại không rõ ràng lắm. Nhảy không gian là kỹ thuật đứng đầu của chế tạo cơ giáp. Cho tới giờ cũng chỉ có một số ít tinh cầu đứng đầu có thể sử dụng. Lạp Hỗ tinh cầu cũng có nghiên cứu lý luận về nhảy không gian. Nhưng cho tới bây giờ đều không thành thục. Nói cách khác tính thực tiễn cũng không mạnh. Hạ Mạt nhìn quang não. Lúc có lúc không mà chọc chọc bàn phím. Nếu quang não còn có thể dùng thì tốt rồi. Ít nhất cậu có thể nhìn lại những lý luận chưa xong kia. Có lẽ có thể tham khảo chút gì. Ai? Đại não mờ mờ mịt mịt. Có lẽ bởi vì mang thai nên 2-3 tháng gần đây cậu đều rất thích ngủ. Mí mắt quả thật có chút không chịu đựng nổi. Không còn cách nào. Hạ Mạt chỉ có thể trước hợp thành Vinh Quang 3000X, tốt xấu có nơi nghỉ ngơi an toàn. Chờ ngủ bù xong thì tính tiếp. Lạp Hỗ tinh cầu. Randall một đêm không ngủ. Đầu tiên là liên hệ Gamma tinh cầu. Sau đó lại liên hệ Eup tinh cầu. Thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ tìm kiếm Hạ Mạt mất tích. Nghe nói Hạ Mạt bị bão không gian cuốn đi. A Đạt lập tức mang theo nhân viên đo lường dao động không gian đến Lạp Hỗ tinh cầu. Dò xét dao động không gian xuất hiện trong 24 giờ qua. Dao động không gian là nguyên nhân gây ra bão không gian. Trong tình huống bình thường, dao động không gian dao động kịch liệt đến một mức độ nhất định sẽ sinh ra bão không gian. Bởi vì thời gian cấp bách, hơn nữa Gail vừa nghe nói Hạ Mạt bị bão không gian cuốn đi đã sốt ruột đến không thể chịu được nên A Đạt dứt khoát từ bỏ hình thức liên lạc tầm thường, trực tiếp sử dụng nhảy không gian đến Lạp Hỗ tinh cầu. Khi A Đạt cùng Gail nhìn thấy Randall đều không khỏi sửng sốt một chút. So sánh với trước kia, Randall trước mắt càng thêm lãnh ngại, bởi vì từ khi bọn họ nhìn thấy hắn đều luôn không thấy hắn tươi cười. Gail tỏ vẻ phi thường lý giải chuyện này. Rốt cuộc mất tích chính là chuẩn vương phi. Hơn nữa trong bụng của cậu ấy còn có 2 tiểu bảo bảo đã được 3 tháng. A Đạt trực tiếp đi vào vấn đề chính. Chúng ta cần thu thập tin tức ở địa điểm xảy ra dao động không gian. Randall gật đầu. Ta dẫn các cậu đi. Đoàn người không nói với nhau thêm câu thừa thãi nào nữa. Randall cùng với đội hộ vệ lập tức lên phi thuyền của Gamma tinh cầu. Thông qua nhảy không gian để tiến vào TU-301. Lúc này, TU-301 trừ những binh sĩ phụ trách dọn dẹp chiến trường ra thì cơ bản không có những người khác. Phi thuyền của Gamma tinh cầu trực tiếp xuất hiện ở nơi cách điểm đóng quân của đội đỏ 5000m. Randall ít nói đến đáng sợ. Hắn trầm mặc đi ở phía trước. Gail nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn. Cảm thấy hắn thực đáng thương. Vì thế không tự giác mà giải thích. Lần dao động không gian thứ 2 sẽ ảnh hưởng đến việc kiểm tra đo lường của lần dao động thứ nhất. Cho nên chúng tớ không dám chạm đất ở địa phương gần nơi xảy ra chuyện quá. Ta biết, Randall cũng không quay đầu lại. Kỳ thật, cậu không cần quá lo lắng. Gail cẩn thận mà tổ chức ngôn ngữ. Tính chịu đựng của Vinh Quang 3000X phi thường cao. Hạ Mạt ở bên trong đấy nhất định không có vấn đề gì. Câu trả lời của Randall vẫn ngắn gọn đến dọa người như cũ. Gail nghiêng đầu nhìn A Đạt đi ở bên người mình. Đầy mặt bất lực, A Đạt sờ sờ tóc hắn. Nhẹ giọng an ủi, đừng lo lắng, Gail nhẹ nhàng gật đầu. Đoàn người thực mau đã tới địa điểm xảy ra chuyện. Mấy binh sĩ ngồi phi thuyền đến nơi Hạ Mạt biến mất. Gail đứng ở bên người Randall. Thấy Randall nhìn chằm chằm cơ giáp giữa không trung không chớp mắt. Bàn tay rũ ở bên cạnh nắm chặt lại. Thậm chí còn nổi lên gân xanh. Trong lòng của hắn nhất định thực sợ hãi đi. Sợ hãi tìm không thấy manh mối Hạ Mạt biến mất. Rồi lại bởi vì thân phận và địa vị mà không thể cố gắng giả vờ chấn định cùng kiên cường. Gail không tự giác nói. Những người đó đều là nhân viên đo lường dao động không gian. Chuyên môn phụ trách tiến hành đo lường tính toán dao động không gian. Trong tình huống bình thường, chỉ cần có thể xác định trị số dao động không gian là có thể đại khái tính ra vị trí của Hạ Mạt. Nghe thấy lời này, tầm mắt của Randall không thay đổi một chút nào. Thế nhưng tay lại thả lỏng. Mười mấy phút sau, nhóm nhân viên đo lường dao động không gian trở lại mặt đất. Một nam beta trung niên có tư lịch không nhỏ trong đó nói. Đã chứng thực, nơi đó quả thật tồn tại dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Đôi mắt Randall sáng lên một chút. Chuyện tương đối phức tạp. Dao động không gian lúc này còn kết hợp với năng lượng tự bạo của cơ giáp cấp S. Cho nên dữ liệu chúng tôi thu được sẽ có chút sai lệch so với dữ liệu thực tế. Điểm chạm đất tính toán ra cũng sẽ xuất hiện sai lệch. Ánh mắt Randall tối lại. Sau đó ngẩng đầu, nhìn mấy nhân viên đo lường. Sau đó cẩn thận nói. Xin các vị lão sư giúp ta. Nói xong hắn liền cúi đầu với bọn họ. Nhân viên đo lường không gian làm sao dám nhận loại lễ này? Lúc trước trên đường tới đây bọn họ đã biết được đối tượng giúp đỡ lần này chính là đội trưởng của thất quân đoàn đang vô cùng hot gần đây. Grando Điện Hạ, vốn dĩ có thể giúp đỡ một người mà mình vô cùng hâm mộ đã làm cho nhóm nhân viên đo lường này vô cùng cao hứng. Thế nhưng sau đó liền được thông báo lão bà cùng với tiểu bảo bảo mới được 3 tháng của đội trưởng thất quân đoàn mất tích. Điều này làm cho bọn họ không khỏi thầm nghĩ. Trời đố kỵ người tài. Sau khi kiểm tra xong, A Đạt nói, đã kiểm tra xong rồi. Chúng ta chỉ cần trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ngủ một giấc dậy là đã có kết quả rồi. Grando không nói gì. Chờ đến khi nhóm nhân viên kiểm tra xem xét xong xung quanh mới cùng với đám người A Đạt trở lại Lạp Hỗ. Cùng lúc đó, bên trong phủ nội các, Locker nhíu chặt mày, thần sắc có vài phần nghiêm túc. Lorang nhỏ giọng nói, phụ thân, ngài còn đang buồn rầu vì chuyện Hắc Vương Tinh cùng phái đoạt quyền của triều qua hành động thất bại. Ta chỉ là không nghĩ tới, hoàng đảng vậy mà đã gia tăng thêm một loại vũ khí mới. Locker nói, trình tự phân giải tự động, hoàng đảng rốt cục còn bao nhiêu chuyện mà chúng ta không biết. Lorang không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn mà là nói, phụ thân, lần này chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Con nói Hạ Mạt, không sai, Hạ Mạt ngay từ đầu che giấu thân phận của mình, lấy danh hiệu phó quan lẫn vào đội quân diễn tập, sau đó lại vì cứu Rando mà không rõ tung tích. Chẳng lẽ phụ thân không cảm thấy đây là cơ hội rất tốt để chúng ta lợi dụng sao? Nói như thế nào? Quân nhân quan trọng nhất chính là chung với quốc gia, chung với tinh cầu, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Chính là Hạ Mạt này. Ha ha, giấu giếm thân phận không nói, còn đắp cả mạng nhỏ của mình vào. Nếu hắn là một người bình thường, giấu giếm thân phận có lẽ còn không nghiêm trọng như vậy. Nhưng Hạ Mạt cố tình không phải người thường. Hắn là chuẩn vương phi của Rando. Ha ha, chỉ riêng việc nói dối thông tin, giờ trò bịp bợm đã đủ để cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hết chương 312, cách chương.